Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 334. Trương Triển trước đó bị Dương Giang từ lầu 30 mấy ném xuống, lúc này lại thở hổn hển xuất hiện ở cửa phòng làm việc. Sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, đầu đầy máu, nhưng như trước vẫn không có chết. Hơn nữa thân thể hư hại cũng đang từ từ khôi phục lại. Hắn nhìn chằm chằm Dương Giang, mặc dù đối với hành vi của Dương Giang mới vừa rồi rất là phẫn nộ, nhưng mà lý trí nói cho hắn ta biết, mình cùng với Dương Giang này chênh lệch thực sự là quá lớn. Cho dù là tiện tay tập kích, hắn đều không thể ngăn cản được. Không có việc gì, liền tốt rồi. Hắn là đội trưởng, cậu không nên cùng hắn đối chọi đâu. Một trợ lý khác đi tới khuyên bảo. Tôi vừa mới nhìn tình huống, hiện tại trạng thái của Trương Lôi dường như là có chỗ khôi phục. Nếu như tất cả thuận lợi, biết đâu thật có thể tìm được cân bằng mới, một lần nữa sống lại. Cho nên Dương Gia đích thực là đang trợ giúp Trương Lôi, mà không phải là đang hại hắn. Nếu như cậu không quấy rối, vạn nhất thực bị Dương Giang giết đi, vậy coi như là thực sự chết vô ích. Tôi hiểu, tôi sẽ tỉnh táo. Trương Triển hít một hơi thật sâu để cho mình bảo trì trấn định. Hắn không còn nói chuyện nữa, chỉ là đứng hộp một bên nhìn chằm chằm Trương Lôi ở trên mặt đất trở thành một xác chết cháy. Mặc dù là một xác chết cháy, thế nhưng lồng ngực của Trương Lôi vẫn còn phập phồng, hắn như trước vẫn còn sống. Quỷ ở trên người không có bị áp chế hoàn toàn thì linh dị vẫn còn. Như vậy dựa vào linh dị duy trì sinh mệnh thì Trương Lôi sẽ không chết. Cho nên thời điểm nguy hiểm nhất đã qua. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, lúc này trên người của Trương Lôi phát ra một ít biến hóa quỷ dị. Làn da đốt cháy đang từng chút rơi xuống. Cả người giống như là một cái trứng gà đang bị bóc vỏ, lộ ra diện mạo bên trong. Linh dị đang khôi phục thân thể của hắn. Dương Gian trong lòng thầm nói, làn da cháy đen bong ra từng mảng, cũng không phải là làn da bình thường của người sống. Làn da của Trương Lôi đỏ bừng, như là bị nung đỏ. Giữa làn da đỏ bừng, mơ hồ còn có ngọn lửa đang nhảy nhót. Quỷ đang không ngừng nuốt ngọn lửa, cũng đang không ngừng ăn mòn thân thể của Trương Lôi. Thế nhưng, ngọn lửa này cũng đang áp chế linh dị. Việc này đưa tới, thân thể của Trương Lôi sinh ra dị biến nào đó không thể đoán trước. Hiện tại hắn càng giống như là kết quả của quỷ cùng ngọn lửa dung hợp lại. Đây là một thân thể do linh dị xây dựng mà thành. Ngọn lửa không thể tắt, bằng không Trương Lôi trong nháy mắt sẽ bị quỷ ở bên trong thân thể giết chết. Quỷ cũng không thể mất đi, bằng không hắn cũng sẽ bị ngọn lửa trực tiếp đốt chết. Đây là cân bằng cực đoan thêm yếu ớt, nhưng không hề nghi ngờ dưới sự cân bằng này Trương Lôi sẽ phi thường đáng sợ. Dương Giang đang quan sát, trong lòng cũng đưa ra kết luận. Bởi vì hắn có dự cảm, lần này nếu như Trương Lôi còn sống, thì năng lực có biệt hiệu là người ăn quỷ sẽ thực sự được giải phóng. Lệ quỷ bị ngọn lửa bên trong thân thể áp chế, trở thành nhiên liệu. Nuốt quỷ càng mạnh, linh dị của bản thân liền càng mạnh. Linh dị của bản thân càng mạnh, thì ngọn lửa càng lớn. Lòng vòng như vậy, khi chưa tới cực hạn, thì Trương Lôi thủy chung sẽ bảo trì một trạng thái cường đại. Lần nữa quan sát, Dương Gia nhìn thấy trạng thái của Trương Lôi đang tiếp tục chuyển biến tốt, sau đó cũng không có nhìn tiếp nữa. Hắn biết Trương Lôi đã thành công, đồng thời còn sống. Nói cho Trương Lôi, về sau nó không tiếp tục làm việc ở đây nữa, thì có thể tới thành phố Đại Sương của tôi. Dương Gia để lại một câu như vậy, sau đó liền xoay người ly khai. Trương Triển cùng với một trợ lý khác, sắc mặt biến hóa không chừng. Chờ Dương Giang vừa đi, bọn họ vội vàng tiến lên kiểm tra tình trạng của Trương Lôi. Nhưng bọn họ không dám đến quá gần. Ngọn lửa tiêu đốt để cho bọn hắn còn sợ hãi, rất sợ cũng bị ngọn lửa này tiêu đốt. Nếu như không cẩn thận nhiễm vào, đây chính là sẽ chết người đấy. Dương Giang đi rồi, hắn vừa rồi nói những lời kia cho thấy Trương Lôi đã không sao. Một trợ lý khác nói. Trương Trĩ nói. Nhưng bây giờ hắn vẫn còn chưa có tỉnh lại. Không vội, chúng ta chờ một chút. Hai người chờ đợi thêm một lát, rốt cuộc Trương Lôi hầu như đã ngất đi, thì lúc này ý thức dần dần trở về. Hắn đột nhiên mở mắt, sau đó bỗng nhiên ngồi dậy. Làn da trên mặt nám đen không ngừng bong ra từng mảng, lộ ra làn da đỏ bừng. Trương Lôi, cậu đã tỉnh rồi. Trương Triển có chút vui vẻ, thế nhưng rất nhanh, vui sướng liền biến thành kinh ngạc. Cậu, mặt của cậu làm sao vậy? Lúc này khuôn mặt của Trương Lôi chẳng những biến sắc, còn hoàn toàn thay đổi tướng mạo, trở nên xấu ác thêm dữ tợn. Đó là do ngọn lửa thiêu đốt xương của hắn, làm cho xương cốt của hắn bị vặn vẹo, ảnh hưởng đến tướng mạo của hắn. Trương Lôi lúc này hơi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía kính thủy tinh ở một bên. Lúc này, hắn mới nhìn rõ mặt của mình. Đỏ rực, vặn vẹo, dữ tợn, như là ác quỷ trong địa ngục đi ra. Trên thế giới này, dường như cũng không tìm được người so với hắn xấu hơn. Trương Lôi nhịn không được, đưa tay sờ một cái, sau đó nói. Tôi không sao, chỉ là xương biến hình mà thôi, không tính là đại sự gì. Cho nên hiện tại, tôi đây là thành công tìm được cân bằng mới sao? Dừng nhận đâu, hắn đi đâu rồi? Quẹt mặt nhìn bốn phía, nhưng không thấy thân ảnh của Dương Giang đâu. Dương Giang trước đó đã rời đi rồi. Hắn còn để lại một câu nói. Nói là cậu về sau nếu như không làm việc ở đây nữa, thì có thể đi thành phố Đại Sương. Trương Triển nói. Trương Lôi ánh mắt giật giật nói. Tôi đích xác là rất muốn làm đồng đội của hắn. Chỉ tiếc là thần bất do kỹ. Tôi đi thì tòa thành thị này không có người phụ trách hợp cách. Nếu như trước đó Cao Minh không chết, thì tôi sẽ từ chức rời đi nơi này. Nói xong, hắn dễ dụ đứng lên, làn da trên người nám đen toàn bộ bị bóc ra, đỏ rực, thân thể quái dị, để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Trường Lôi dường như thật đã biến thành ác quỷ từ trong địa ngục bò lên, cùng bộ dạng trước kia hoàn toàn là khác biệt. Thế nhưng, hắn có thể cảm giác được trạng thái của mình vô cùng tốt. Lệ quỷ sống lại, linh dị ăn mòn, đều vào giờ khắc này biến mất. Lực lượng linh dị vẫn còn ở đó, chỉ là ở trong phạm vi có thể khống chế. Hai người phụ tá nhìn thấy Trương Lôi như vậy, đều cảm giác sợ hãi. Thời gian còn sớm, khoảng cách tới thời điểm trả lời Vương Tử Minh còn có 2 giờ đồng hồ. 2 giờ đồng hồ cuối cùng này, Dương Giang nơi nào cũng không có đi, chỉ là tìm một cầu ốc, đứng tại trên đỉnh của cầu ốc, gió lạnh thổi thấu xương vào người, an tĩnh mà suy tính. Hắn múc một lần cuối cùng so sánh lợi và hại. Có nên bằng lòng đảm nhận vị trí chấp pháp đội trưởng này hay không? Tổng bộ cũng không phải là thật cần một chấp pháp đội trưởng. Bọn họ chỉ là cần một người có thể ra mặt, đem những đội trưởng trong tổng bộ tập hợp lại với nhau thành một tổ chức thống nhất, phòng ngừa xuất hiện tình huống không thể điều động như thế này. Mà trước mắt tình thế này, tổng bộ có thể lấy ra đồ vật cũng là rất có hạn. Bản giá nhỏ không có được, lớn cũng không được. Cho nên địa vị của chấp pháp đội trưởng thấp cũng không được, cao thì cũng không được. Cho nên, Vương Tử Minh liền dứt khoát đem tất cả quyền lựa chọn giao ra, chỉ rõ địa vị cùng với lợi ích cao thấp của một chấp pháp đội trưởng. Hắn ta coi trọng mình là bởi vì giả tâm của mình không lớn, thực lực không có, đồng thời cũng có thể đi đầu trong lần thử nghiệm mới này. Bằng không, về cảnh Lý Quân, Tào Dương, ba người bọn họ khẳng định là thích hợp hơn so với mình. Dương Giang đang cẩn thận phân tích, lần nữa tính toán tâm tư của Vương Tử Minh. Dựa theo phong cách hành sự, cùng trạng thái trước mắt, tổng bộ để cho mình trở thành chấp pháp đội trưởng, sau đó có lòng tin duy trì cục diện hiện tại, đồng thời có thể dùng để điều động những đội trưởng khác, mà trả chỉ là một cái danh hào, cùng với một ít đại giới có thể thừa nhận được. Vì vậy, coi như là mình thực đáp ứng trở thành chấp pháp đội trưởng, như vậy tiếp theo làm chủ vẫn sẽ là tổng bộ. Có lẽ sẽ đến một lúc nào đó, tổng bộ muốn mình thối lui, nhường lại vị trí này ra, xuất hiện người mới thay thế được mình. Như vậy tình huống này cũng sẽ bị xoay chuyển. Trong đầu của Dương Gia xuất hiện các suy tính trên các phương diện, sau đó đưa ra các loại suy đoán. Cuối cùng, hắn đưa ra một kết luận. Chấp pháp đội trưởng, thế nhưng quyền lợi cùng với nghĩa vụ phải giảm bớt. Giảm bớt đến có thể thỏa mãn nhu cầu là được. Giống như vậy, quyền lợi cũng phải cắt giảm. Cắt giảm đến một phạm vi, Dương Giang có thể nhẹ nhõm thừa nhận. Tuyệt đối không thể vì một chiếc bánh lớn liền đem mình cho khốn đi vào. Quyền lợi này không có là cái gì tốt cả, sẽ làm cho người ta mệt mỏi, cuối cùng vì vậy mà chết. Dùng dàng là ngự của nhân, bản chất là sinh tồn, mà không phải muốn quyền lợi hư vô, mờ mịt kia. Nghĩ tới đây, trước đó trong lòng có quấn quýt, lập tức không còn sót lại một chút gì. Hắn dứt bỏ một ít tư duy của thường nhân, đem tiền tài quyền lợi làm mờ nhạt đi, chỉ suy nghĩ một điều trọng yếu nhất, đó chính là sinh tồn. Chỉ có đem sinh tồn đặt ở vị trí thứ nhất đi suy nghĩ, Dung Giang mới có thể sống lâu hơn. Cho nên, Dung Giang trong lòng đã có được đáp án. Thoáng cúi đầu nhìn thành thị đã lên đèn, như trước phồn hoa rực rỡ. Đứng ở chỗ này gió thổi thật lâu, thế nhưng cái lạnh của đợt gió này cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào, bởi vì thân thể của hắn so với gió này còn lạnh hơn. Sau một khắc, Dung Giang biến mất ở trên đỉnh của tòa nhà này. Đã có đáp án, vậy thì cũng không cần phải lãng phí thời gian kéo dài tới 6 giờ. Hắn hiện tại liền có thể cho Vương Tiểu Minh câu trả lời. Vào lúc này, trong tổng mộ, Vương Tiểu Minh tại bên trong phòng bệnh đã truyền xong dịch, ngủ một chút, sau đó trạng thái của hắn thoáng có chút khôi phục lại. Hắn không muốn đem thời gian còn sót lại, hao hết ở trên giường bệnh, cho nên hắn không để ý đến nhân viên y tế phản đối, dãy dụ ngồi dậy, ly khai khỏi phòng bệnh. Hắn tìm được Trầm Lương. Trầm Lương là một vị chủ quản, trợ giúp Tào Dương Hòa quản lý tất cả mọi chuyện lớn nhỏ bên trong tổng bộ. Vương giáo sư, lúc này cậu nên tại trong phòng bệnh nghỉ ngơi, không nên tùy ý đi lại như vậy. Trầm Lương ngừng công việc trong tay, khuyên Vương Tử Minh. Tôi sống không được bao lâu, hao tổn trên giường bệnh chỉ là lãng phí thời gian. Nói một chút xem, trong vòng mấy canh giờ này, Dương Giang đã làm chuyện gì? Vương Tử Minh hỏi thăm nói. Trầm Lương nói. Hắn đi đến một huyện thành nhỏ bên ngoài thành phố, đoán chừng là đi tìm con gái của Triệu Khai Minh, là Triệu Tiểu Nhã. Đứa bé kia trước đó là do Cao Minh quan sát. Hiện tại Cao Minh không có ở đây, phóng chừng Dương Giang cũng không có yên lòng một tiểu cô nương bị lệ quỷ để mắt tới. Hơn phần nữa là muốn dẫn về thành phố Đại Dương. Chuyện giấy dán nguyện vọng kia sao? Vương Tử Minh gật đầu. Chắc không chỉ là chừng này đi. Hắn quay về biệt thự một chuyến, đoán chừng là gặp bạn học cũ của hắn là Miêu Tiểu Thiện. Bất quá Miêu Tiểu Thiện cùng bạn học của cô ta là Lưu Tử đang đi dạo, hai người vẫn chưa có đụng mặt nhau. Trầm Lương nói. Hắn mặc dù không có truy tung tích của Dương Giang, nhưng là đối với mấy địa phương này thì sẽ có lưu ý đến. Chỉ cần Dương Giang xuất hiện, nhân viên công tác ở gần đó liền sẽ lập tức truyền tin tức trở về. Những thứ này đều là sự tình không quan trọng. Vương Tử Minh lắc đầu nói. Trầm Lương nói. Hắn cuối cùng là đi gặp Trường Lôi. Từ tin tức mới nhất được truyền về từ trợ lý của Trường Lôi. Trường Lôi được sự giúp đỡ của Dương Gia khống chế lực lượng linh dị mới, đạt được cân bằng mới. Vương Tử Minh nói. Quỷ của Trường Lôi rất là đặc thù, có thể nuốt những linh dị khác, thậm chí là lệ quỷ. Tôi đã nghiên cứu qua. Chính là bởi vì đặc tính này mới đưa đến Trường Lôi luôn luôn không có biện pháp khống chế quỷ mới tìm được cân bằng. Tôi ngược lại là có chút tò mò, Dương Giang đến cùng là dùng thủ đoạn gì mới có thể để cho quỷ Trường Lôi khôi phục cân bằng, ngăn cản lệ quỷ sống lại. Đối với người quỷ nhân đặc thù, hắn là rất có hứng thú, hơn nữa ấn tượng lại rất khắc sâu. Trầm Lương nói. Cái này tôi cũng không nhận được tin tức. Tin tức mới nhất còn cần một chút thời gian nữa mới truyền về. Cậu muốn biết, không bạn cứ trực tiếp hỏi tôi đi, tôi sẽ nói cho cậu biết. Nhưng mà ngay tại lúc này, thanh âm của Dương Giang đột ngột vang lên ở xung quanh. Người xung quanh nghe được thanh âm này thì sửng sốt, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại trạng thái làm việc. Trầm Lương nói. Dương Giang, cậu cũng đừng có hiểu lầm. Tôi đây không phải là có ý định điều tra cậu đâu. Chỉ là cần phải hiểu rõ sự kiện linh dị phát sinh ở các nơi khác mà thôi. Dương Giang nói. Không sao, người thường nếu biết càng nhiều thì thường sẽ chết càng nhanh. Cậu nhìn Vương Tiểu Minh đang sắp chết kìa. Linh dị là một loại nguyền rủa, người áp sát quá gần không có kết cục tốt. Sau một khắc, ánh đèn trong phòng lấp lóe, Dương Giang đã đột ngột đứng ở cách đó không xa. Vương Tử Minh nói. Nói đúng, người tới quá gần linh dị sẽ gặp tai họa không rõ. Cái này có lẽ thực sự là một phần nguyền rủa cũng khó nói. Cậu đến sớm, so với thời gian ước định sớm hơn 40 phút. Dương Giang nói. Suy nghĩ xong thì dĩ nhiên là tới. Tôi nói sẽ trả lời cậu trước 6 giờ. Hiện tại trả lời sớm một chút, chẳng lẽ không được sao? Tối thiểu có thể lưu lại 1 giờ đồng hồ cho cậu chích thuốc. Dương Giang mặt không chút thay đổi nói. Vương Tử Minh ánh mắt bình tĩnh nói. Như vậy, đáp án của cậu là gì? Là cự tuyệt hay là bằng lòng? Dương Giang nói. Cậu rất ưa thích đưa ra cạm bẫy để người khác lựa chọn. Tôi tại sao phải cự tuyệt hay là bằng lòng? Tôi lại không thể có lựa chọn thứ ba sao? Cậu muốn tôi dựa theo ý nghĩ của cậu mà làm. Đáng tiếc, tôi có giải thích của mình. Vương Tử Minh mỉm cười. Vậy cậu quyết định là cái gì? Dung Giang nói. Quyền lợi và nghĩa vụ là ngang nhau. Tôi chỉ lấy một phần, tôi muốn là đủ rồi. Tổng bộ về sau làm ra quyết định gì, muốn làm gì, tôi mặc kệ. Vương Tử Minh nói. Có thể, tổng bộ coi trọng nhất cũng không phải là những thứ này. Quyền lợi và nghĩa vụ, cậu muốn thì cầm đi, không muốn thì ném ở nơi đó là được rồi. Tổng bộ nhiều người như vậy, người nguyện ý tiếp nhận cũng là rất nhiều. Tôi nói rồi, sự lựa chọn của cậu là tự do, không có gì có thể ước thúc cậu. Thế nhưng, người không bị ước thúc chỉ có thể cho phép một mình cậu. Cậu phải đi ước thúc những người khác. Vương Tử Minh chậm rãi mở miệng. Dương Gia nói, chỉ ở lúc cần thiết mà thôi. Đương nhiên, chỉ ở lúc cần thiết. Vương Tử Minh khẳng định, cậu có 3 ngày thời gian triệu tập đội trưởng tham gia hội nghị lần này. Sự tình sau khi thành công, vật phẩm linh dị trong tổng bộ, cậu có quyền điều động. Điều động sao? Lời nói của cậu rất là cẩn thận. Dương Giang nói. Điều này nói rõ, Dương Giang chỉ có quyền điều động, không có quyền chiếm hữu. Thế nhưng điều động bao lâu là do Dương Giang định đoạt. Nếu nguyện ý thì lấy đi toàn bộ cũng không quan hệ. Thế nhưng tương ứng phải có đồ vật có giá trị để đổi. Vương Tử Minh không trả lời. Tư liệu hồ sơ đội trưởng sẽ phát ở trên điện thoại di động của cậu. Mặt khác, quyền lợi của chấp pháp đội trưởng từ giờ khắc này sẽ có hiệu lực. Tất cả là do cậu quyết định. Dương Gia nói. Cũng chỉ có như vậy thôi sao? Không ký tên, lăn tay hay đóng dấu gì gì đó hay sao? Vương Tử Minh nói. Mấy tờ giấy vụn đó có tác dụng hay không? Hứa hẹn như vậy là đủ rồi. Tào Dương Hoa tuyệt đối không dám lật lọng, trừ phi hắn muốn làm phản đồ. Coi như là hắn từ chức, phó bộ trưởng mới cũng tuyệt đối sẽ tiếp tục thực hiện điều ước định này. Cho nên, hiện tại cậu gật đầu thì lợi ích của chúng ta chính là nhất trí. Dương Gia nói. Tổng bộ thử không có lực lượng ẩn giấu nào hay sao? Dương Gia vẫn là có chút không yên lòng hỏi. Vương Tử Minh lắc đầu cười. Linh dị biến hóa quá là nhanh. Tổng bộ mới thành lập bao lâu? Có thể được như hôm nay đã là rất tốt rồi. Cậu cảm thấy người của nhân đứng đầu hiện nay sẽ còn phục tùng mệnh lệnh của tổng bộ hay sao? Không có người của nhân đứng đầu nào nguyện ý chịu tổng bộ quản hạt cả. Bất quá đây là điều tất nhiên. Năng lực đạt tới một độ cao nhất định thì các quy củ chế định của người bình thường đã không tồn tại nữa. Dương Giang cũng không hỏi thêm cái gì. Tôi muốn đi nhà kho nhìn một chút. Vương Tử Minh nói. Thân thể của tôi không thoải mái. Để cho Trầm Lương dẫn cậu đi đi. Tin tưởng đồ vật là sẽ không để cho cậu thất vọng đâu. Biết đâu cậu còn có thể phát hiện ra kinh hỉ gì cũng khó nói. Dương Giang nói. Trầm Lương, vậy dẫn đường đi. Dương đội trưởng, mời tới bên này. Trầm Lương lập tức thả xuống tất cả công việc, lập tức dẫn đường cho Dương Giang đi đến kho của tổng bộ. Trầm Lương hỏi thăm nói. Nhà kho của tổng bộ có 2 cái. Một cái nhà kho là bí mật. Tin tưởng Dương đội trưởng đã đi nơi đó. Một địa phương khác là nơi cất giữ một ít vật liệu đặc thù. Không biết Dương đội trưởng muốn xem cái nào trước. Dương Gia nói. Cậu cũng đã nói qua, tôi đã đi qua cái nhà kho thứ nhất. Tôi hiểu. Trầm Lương mang theo Dương Giang đi đến nhà kho thứ hai. Nơi đây an ninh cũng không như trong tưởng tượng, nghiêm mật như vậy. Trừ nhóm người tuần tra cùng đứng gác bên ngoài ra, cũng chỉ là một căn phòng an toàn rất là bình thường. Bất quá phòng an toàn này có chút lớn, lúc cần thiết cũng có thể coi như là nơi tị nạn. Mở ra nhà kho thứ hai này cũng cần phải xin chỉ thị. Dương đội trưởng, mời chờ một chút. Trầm Lương lúc này lấy ra điện thoại, bắt đầu xin lệnh ở phía trên để được vào nhà kho. Dương Giang thoáng nhìn qua, mắt quỷ không thể nhìn trộm vào bên trong. Phòng ốc không có góc chết, toàn bộ bị vàng ngăn cách. Bất kỳ linh dị nào cũng đều không có biện pháp xâm lấn. Muốn đi vào cũng chỉ có thể dùng man lực phá hủy mà thôi. Thế nhưng, nơi này là tổng bộ. Ai dám nghênh ngang xông vào đối với một địa phương trọng yếu như vậy mà đập loạn chứ? Coi như là ngự quỷ nhân có thể đi vào tổng bộ. Một khi bị phát hiện ra, tin tưởng vệ cảnh cùng với Lý Quân, hai đội trưởng này cũng sẽ lập tức xuất hiện. Rất nhanh, sau khi Trầm Lương gọi điện xin phép thì mới có nhân viên công tác mang chìa khóa tới. Mở ra cửa của phòng kho này, cánh cửa không chỉ có một cánh. Sau khi mở ra, bên trong còn có một cánh cửa nữa. Rất nhanh, nhân viên công tác thứ hai lấy ra chìa khóa thứ hai, cuối cùng mới mở cửa ra. Chờ khoảng chừng 5 phút đồng hồ. Rất xin lỗi, để lỡ thời gian của Dương đội trưởng cậu. Đây là quy định phòng ngừa mệnh lệnh thứ nhất phạm sai lầm. Trầm Lương mang theo áy náy cười nói. Dương Giang nói, sau khi mở ra cánh cửa thứ nhất, nếu như cảnh báo vang lên, thì cánh cửa thứ nhất sẽ lập tức đóng đúng hay không? Đem người vây khốn, chết tại bên trong lối đi nhỏ này. Dương Giang nhìn thấu một ít mánh khóe. Trầm Lương cười cười, hắn không trả lời thẳng. Chuyện này là cơ mật của Bộ An ninh, không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Sau một hồi chờ đợi để mở cửa, Dương Giang tiến nhập vào cái nhà kho không tính là lớn này. Trước mắt là một cái giường. Cái giường bị khóa kín, hơn nữa là bị hàn dính ở trên mặt đất, căn bản không có biện pháp di chuyển. Trầm Lương lấy chìa khóa, mở ra một cái giường trong đó. Bên trong là từng hàng quỷ nến màu đỏ, được sắp xếp chỉnh tề. Mỗi một hàng thì có 10 cái. Một cái giường như thế, có ít nhất là 100 cây quỷ nến. Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích. Với số lượng quỷ nến này, vậy mà Tào Dương Hòa còn mỗi ngày khóc than sao? Trầm Lương nói, cùng linh dị đối kháng là lâu dài. Không ai biết sự kiện linh dị lúc nào thì kết thúc hoàn toàn. Nếu như không tiết kiệm một chút, chỉ sợ lúc này quỷ nến đã không còn. Mà tổng bộ một khi đã không có tài nguyên, chẳng những không có biện pháp duy trì cục diện hiện tại, ngay cả tiền lương của một số người cũng đều phát không nổi. Dương đội trưởng, cậu phải hiểu. Trầm Lương trầm giọng nói. Hơn nữa cái này là tồn kho cuối cùng của tổng bộ. Mặc dù nhìn là nhiều, nhưng chân chính đem ra phân phát thì một người phụ trách của thành phố có thể cầm được bao nhiêu. Mặc dù quỷ nến có thể không ngừng chế tạo ra, thế nhưng tốc độ theo không kịp với tiêu hao. Đối kháng với linh dị, hung hiểm chân chính, quỷ nến đưa đến tác dụng đã không lớn. Thế nhưng ứng đối với những sự kiện linh dị có cấp bậc nguy hại không cao, thì đây chính là đồ vật bảo vệ tính mạng tốt nhất. Dùng da ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua từng cây quỷ nến đặt ở bên trong rừng. Cách một lớp bọc ở bên ngoài, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được loại cảm giác âm lãnh quen thuộc. Không hề nghi ngờ, một rừng này đều là quỷ nến thật. Hơn nữa, còn không chỉ là một cái rừng. Dương Giang nhìn đến những cái rừng đặt ở phía trước. Rốt cuộc là lạc đà gầy so ngựa lớn, là một ngựa của nhân tổng bộ. Đây là của cải, vẫn phải có. Nơi này có bao nhiêu rừng quỷ nến? Dương Giang hỏi thăm. Trầm Lương nói, tổng bộ có 15 rừng, tổng cộng là 1.500 cái. Bất quá bên phía tổ phó bộ trưởng còn có một chút, nơi này là tồn kho, bình thường không dễ dàng động vào. Tổng bộ ngược lại là có thể tích cóp. Nhớ kể trước đây Vương Tử Minh dùng một cây quỷ nến liền đổi quan tài quỷ từ trong tay của tôi. Bây giờ suy nghĩ một chút, gia hỏa này thực sự là một tên gian thương. Thảo nào hiện tại ngã bệnh, hơn phần nữa là lòng dạ hiểm độc. Dương gia nói. Trầm Lương nói, Dương đội trưởng, lúc đó là quỷ nến mới vừa nghiên cứu ra được, số lượng rất là ít, ngay cả hiệu quả cũng đều không có biện pháp hoàn toàn hiểu rõ ràng. Hiện tại thời gian lâu như vậy, giá trị tự nhiên cũng là thua kém trước kia. Dương Giang cũng hiểu đạo lý này, vật hiếm là quý, theo thời gian trôi qua cũng sẽ từ từ bị giảm giá trị đi. Trước đây, hắn lúc học trung học mua một cái điện thoại di động có giá là 3.000, kết quả một năm sau nó hạ giá rơi xuống còn 1.400, bị thua lỗ một nửa. Điều này có thể nói là bị thua thiệt sao? Nơi đây cũng không chỉ là 15 cái rừng, bên kia trong rừng chứa là cái gì? Dung Giang đi tới một bên khác để cho Trầm Lương mở rừng nhìn một chút. Trầm Lương sau khi mở ra, bên trong để là từng cái hộp thủy tinh nhỏ, một tầng 10 cái, có 5 tầng, tổng cộng là 50. Dung Giang lấy ra một cái hộp nhìn một chút, bên trong chứa là một con búp bê cũ kỹ, quái dị. Búp bê chết thay sao? Đồ chơi này không phải là đã dùng hết rồi sao? Trầm Lưu nói. Đúng là đã dùng hết. Một rừng này là hàng tích trữ cuối cùng. Chỉ có lúc thật cần thiết mới có thể lấy ra dùng. Không thể là chế tạo ra nữa sao? Dương Giang hỏi. Trầm Lưu nói. Người may búp bê chết thay đã qua đời. Cho nên đồ vật này đã không thể sản xuất thêm được nữa. Trước kia, lúc người kia còn sống, thì số lượng đồ vật này đều vượt qua quỹ nến. Cho nên có một đoạn thời gian, búp bê chết thay được dùng để khen thưởng cho ngựa quỷ nhân có tần suất tương đối cao. Thế nhưng về sau không có biện pháp, chỉ có thể như vậy thôi. Đây là đồ tốt, so với quỷ nến dùng tốt hơn nhiều. Dương Giang cũng không khách khí, như là đi dạo trong siêu thị, liên tiếp cầm 5 con búp bê chết thay, sau đó tùy ý nhét vào ở trên mặt đất. Trên mặt đất không biết lúc nào đã có một vũng nước. 5 cái hộp thủy tinh rơi vào trong nước, sau đó ngay lập tức bị nuốt hết, biến mất ở trước mắt. Tôi cũng không tham lam, trước cầm 5 cái, các người không có ý kiến gì chứ? Trầm Lưng nói, không có ý kiến, nhưng đội trưởng cứ lấy, những thứ này đều là cậu nên được. Dương Giang nói, tôi nếu như đem toàn bộ hàng tồn trữ ở nơi này, lấy đi hết, phóng chừng về sau tổng bộ không có tài nguyên để trả lương cho những người khác, sau đó lại cũng tới tìm tôi, để đòi. Trong lòng các người có suy tính, thì trong lòng của tôi cũng có suy tính. Cầm bao nhiêu đồ vật, làm bao nhiêu chuyện, lòng tham là không có kết quả tốt. Đem cái rừng ở bên kia, mở ra nhìn một chút. Trầm Lương cũng không nói nhiều, chỉ là mở ra những cái rừng khác. Cái rừng này, bên trong chứa là dây do rơm rạ chế tạo thành. Những sợi dây này quay xung quanh thành một vòng tròn, tạo thành một cái vòng dây. Cái đồ chơi này là làm gì? Trước đây tôi chưa từng thấy qua. Dương Giang lấy ra một sợi dây thừng được quấn thành vòng tròn hỏi. Trầm Lương nói, đây là đồ gần đây ở trong phòng thí nghiệm của giáo sư Vương đưa tới. Đây là vòng dây thừng. Có người nói đem vòng dây thừng này thả ở trên mặt đất, một khi có quỷ dẫm vào bên trong thì cũng sẽ bị vây khốn, không thể hành động được. Phối hợp với quỷ nến màu trắng để sử dụng sao? Dương Giang trong mắt hơi hiếp nói. Trầm Lương nói, không, không có biện pháp phối hợp với quỷ nến màu trắng được. Vòng dây thần này có thể vây khốn linh dị, cũng có thể vây khốn ánh nến của quỷ nến màu trắng. Cho nên, quỷ nến màu trắng một khi đặt ở bên trong vòng dây để đốt, thì ánh nến hấp dẫn lệ quỷ cũng không có biện pháp khuếch tán ra. Trầm Lương mặc dù không phải là ngựa quỷ nhân, nhưng tại tổng bộ công tác đã lâu cũng biết rất nhiều tin tức tình báo. Thì ra là thế, bất quá cái đồ vật này sẽ không có biện pháp hoàn toàn vây khốn lệ quỷ đi. Dương Giang nỗ lực kéo kéo sợi dây thần. Sợi dây thần được bện từ cỏ này cũng không có được chắc chắn, thậm chí có chút lỏng lẻo. Trầm Lương nói, phải xem mức độ hung hiểm của lệ quỷ. Lệ quỷ càng hung hiểm thì bị vòng dây thần khốn trụ, thời gian liền càng ngắn. Một khi vòng dây thần bị đứt đoạn, quỷ liền sẽ thoát khốn. Không sai, đồ vật có thể kéo lại lệ quỷ, mặc dù phát động có chút khó, thế nhưng vào một lúc nào đó còn rất là hữu dụng. Dương Giang nhìn một chút, cầm 10 cái vòng dây thần ném xuống vũng nước ở sau lưng. Trầm Lương không nói lời nào, hắn không có ngăn cản loại hành vi này của Dương Giang. Trong lòng càng là ước gì, Dương Giang lấy thêm. Lấy càng nhiều, tổng bộ càng dễ dàng yêu cầu Dương Giang làm thêm một chút việc. Dương Giang lại hỏi, còn có vật nào khác nữa hay không? Trầm Lương nghĩ một lát, sau đó lần nữa đi tới một cái rương ở một bên khác. Đem cái rương mở ra, bên trong chứa từng cái kèn đồng. Những kèn đồng này mặc dù phai màu cũ kỹ, nhưng kiểu dáng lại không có giống như là kiểu cũ mà là theo kiểu mới. Đây là kèn đồng đuổi quỷ. Trong mặt loa có chứa âm thanh quỷ dị. Sau khi mở ra, âm thanh quỷ dị truyền ra, vọng lại. Có thể quấy rối tất cả linh dị ở phụ cận. Thế nhưng cái đồ chơi này lại không được ổn định. Vận khí tốt thì có thể quấy rối quỷ, thậm chí xua tan quỷ ở phụ cận. Thế nhưng vận khí không tốt sẽ để cho cậu bị quỷ chú ý, sớm bị quỷ tập kích. Một lần chỉ có thể duy trì 10 phút đồng hồ. Sau 10 phút đồng hồ, kèn đồng sẽ vỡ vụn ra. Hung hiểm như thế sao? Thảo nào không thấy tổng bộ lấy ra dùng. Dương Giang nói. Bất quá cái này trong lúc vạn nhất, thích hợp với địa phương có nhiều quỷ qua lại. Thời điểm máu chốt, có thể đánh cược một lần. Nếu là thắng có thể an toàn 10 phút đồng hồ, so với quỷ nến, dùng lâu hơn. Trầm Lương nói. Đúng vậy, bất quá tác dụng phụ quá lớn. sợ hại chết người của nhân, vì vậy tổng bộ không dám tùy tiện xuất ra. Tổng bộ vẫn là thiên hướng về quỷ nến, nó tương đối là ổn định hơn. Trừ vòng dây thần, kèn đuổi quỷ ra, thì còn một chút những đạo cụ, linh dị khác. Chỉ là đều có một chút chỗ thiếu hụt, sản lượng cũng không cao. Dương đội trưởng cảm thấy hứng thú, thì tôi quay đầu có thể đem tư liệu nơi đây, chỉnh lý một lần, sau đó đưa tới cho cậu. Dương Giang nói, không chỉ là đạo cụ linh dị, tư liệu khác của các vật phẩm linh dị cũng phải đưa cho tôi. Tin tưởng trong tay của tổng bộ, vật phẩm linh dị khẳng định là có không ít. Được, không có vấn đề. Chỉ là Dương đội trưởng phải cam đoan, những tài liệu này sẽ không tiết lộ ra ngoài. Trầm Lương trầm giọng nói, trong đó có một chút tin tức rất là trọng yếu. Tổng bộ thậm chí cũng không có lưu xuống hồ sơ ở trên giấy, chỉ có một số ít người biết mà thôi. Dương Giang nói, yên tâm đi, tôi cũng không có ngu xuẩn như vậy đem tin tức tiết lộ ra bên ngoài. Trầm Lương nói, có lời nói này của Dương đội trưởng vậy là được rồi. Đã như vậy, tôi liền không tiếp tục đi dạo nữa, chờ sự tình của hội nghị đội trưởng chấm dứt, tôi lại đến từ từ quan sát những đồ vật mà tổng bộ đã sưu tầm. Hiện tại tôi phải đi xem những đội trưởng cự tuyệt tham gia hội nghị đội trưởng gọi qua mới được. Dù sao cầm thì cũng phải làm việc, nếu không các cậu cũng sẽ không tốn hao giá lớn như vậy để mời tôi. Hắn không có tiếp tục ở nơi này dừng lại, mà là ly khai nhà kho. Đem tất cả địa chỉ mới nhất của đội trưởng lại đây, số điện thoại liên lạc với bọn hắn nữa. Trầm Lương hỏi, Dương đội trưởng là dự định như thế nào triệu tập bọn họ? Gọi điện thoại liên lạc sao? Dương Giang nói, gọi điện thoại, tôi cũng không có mặt mũi lớn như vậy đâu. Một cuộc điện thoại là có thể bãi bình tất cả mọi người, chỉ có thể đi đến từng nhà để bái phỏng mà thôi. Trầm Lương nói, vậy Dương đội trưởng là dự định như thế nào xuất hành? Tổng bộ có chuyên cơ, cũng có phi cơ trực thăng. Dương Giang nói, cậu không phải biết rõ, còn hỏi nữa sao? Vương Tử Minh cho tôi 3 ngày thời gian, cậu cảm thấy dùng phương tiện như vậy là tức kịp hay không? Thời gian ngắn như vậy, muốn bái phỏng tất cả mọi người, biện pháp duy nhất chính là vận dụng quỷ vực. Phỏng chừng đem tôi để lên vị trí chấp pháp đội trưởng này, cũng chính là nhìn trúng điểm này của tôi đi. Quỷ vực lợi hại liền có nghĩa là trợ giúp lợi hại. Đừng nhìn Dương Giang tại thành phố Đại Dương thực gặp phải chuyện khẩn cấp, hắn có thể tại trong vòng 1 phút xuất hiện ở bất kỳ một vị trí nào trên toàn quốc. Đây là năng lực mà những đội trưởng khác không có. Nếu như Dương Giang sớm ở tại một địa phương nào đó, cố ý để lại nước quỷ hồ, như vậy thời gian này sẽ còn có thể rút ngắn hơn. Đại khái 10 giây là đã đủ rồi. Lại tỉ như, Dương Giang sớm chuẩn bị tốt thì ngay cả 10 giây đều không tới. Trong vòng 3 giây là được rồi. Đây chính là chỗ mà Linh Dị không giảng đạo lý. Cùng Tài Dương Hoa nói một câu, tôi hành động, đợi ở chỗ này chờ tin tức của tôi là được. Dương Giang đi về phía trước mấy bước, thân hình liền dần dần trở thành nhạt đi, cuối cùng biến mất ở trước mắt. Trầm Lương nhìn Dương Giang biến mất không thấy gì nữa, trong lòng thầm nghĩ. Hắn đích xác so với người khác càng thích hợp hơn làm chấp pháp đội trưởng. Chỉ là không biết đội trưởng đầu tiên mà hắn muốn đi mời là ai. Đội trưởng phải mời đúng thật là không ít. Liễu Tam, Lý Nhật Bình, Vương Sắc Linh, Tào Dương, Hà Ngân Nhi, Trầm Lâm, Trương Ân. Chỉ có Lý Quân cùng với Vệ Cảnh là không cần mời. 11 đội trưởng, đại bộ phận đều là không muốn đến. Còn lại một đội trưởng, hắn cũng không biết. Có người nói, người này luôn luôn ngây người ở một nơi bí mật gần đó, bảo vệ một số nhân vật trọng yếu. Bất quá lần này, hội nghị đội trưởng chẳng những là muốn triệu tập đội trưởng, cũng là muốn xác định danh ngạch đội trưởng còn lại, đem 12 đội trưởng triệt để định xuống. Trong đó nhân viên có thể sẽ có một chút biến động. Tương tự với Hà Ngân Nhi, một khi biến mất, chính là hơn nửa năm. Nếu như lần này sự kiện quỷ hồ không phải xuất hiện lần nữa, nhất định là muốn xóa tên. Dù sao cũng không thể thời gian dài đem một vị trí để trống không như vậy được. Dương Giang ly khai tổng bộ, quyết định thúc đẩy lần hội nghị đội trưởng này thuận lợi mở ra. Bất quá, hắn chân trước vừa đi, chân sau ở trên điện thoại di động, nhận được một phần hồ sơ tư liệu. Phần tài liệu này là có quan hệ với phương thức liên lạc với các đội trưởng. Thoáng quét nhìn mấy lần, trong lòng bắt đầu suy tính. Đội trưởng thứ nhất đến bái phỏng là ai đây? Liếc nhìn tư liệu hồ sơ, Dương Giang trong lòng sàng lọc một vòng. Cuối cùng, ánh mắt dừng trên hồ sơ của Liễu Tam. Người thứ nhất chính là hắn. Không do dự, hắn lập tức hành động thẳng đến vị trí thành phố của Liễu Tam. Sở dĩ lựa chọn Liễu Tam là cũng đã qua suy tính. Đầu tiên, Liễu Tam tại trong sự kiện Quỷ Hồ thiếu Dương Giang một phần nhân tình. Thứ hai, người kia tương đối là dễ tìm. Người giấy có thể ở khắp nơi. Chỉ cần tìm được một người giấy trong số đó thì coi như là tìm được Liễu Tam, không đến mức uổng công vô ích. Dương Giang nhìn vị trí thành phố của Liễu Tam, sau đó liền lập tức lên đường. Hắn trực tiếp liền vận dụng quỷ vật kéo dài qua hai địa phương. Rất nhanh, hắn xuất hiện ở trên bầu trời của một thành phố. Đây là thành phố Đại Quang. Tổng bộ cho tin tức tư liệu đã nói, hiện tại Liễu Tam phụ trách tòa thành thị này. Địa chỉ làm việc là tòa cao ốc Song Tử, thành phố Đại Quang. Tòa cao ốc này rất là nổi bật, có màu vàng kim, giống như rất sợ người khác không biết, vô cùng cao điệu. Cùng tại lúc ở bên trong tổng bộ khiêm tốn thì biểu hiện này hoàn toàn là khác biệt. Dương Giang khuếch tán quỷ vật ra, bất tri bất giác cũng đã bao trùm cả tòa thành thị này. Cái tên này, tòa cao ốc kia thế mà có trộn lẫn vàng, bôi lên ở phía trên bức tường. Tiền lương sẽ không hoàn toàn tốn ở phía trên cao ốc này đó chứ. Quỷ vật hoảng nỗ lực bao trùm tòa cao ốc Song Tử của Liễu Tam, thế mà bị quấy nhiễu, không có biện pháp triệt để điều tra rõ ràng. Chỉ là có thể nhìn trộm một vài chỗ rời rạc mà thôi. Sau một khắc, Dương Giang lập tức xuất hiện ở trước cửa của tòa cao ốc Song Tử này. Hắn đột ngột xuất hiện cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý. Dù sao người qua đường cũng sẽ không quá để ý bên cạnh mình đột nhiên nhiều hơn một người đi ra. Tự cho là người này là vừa mới từ phía sau đi lên, bản thân mình cũng không có phát hiện ra mà thôi. Thế nhưng, người đi đường không thèm để ý, nhưng bảo an ở trước cửa cao ốc lại lập tức lưu ý đến. Bảo an cũng không phải là bảo an thông thường, mà là nhân viên công tác dưới tay của Liễu Tam. Dương Giang đi nhanh hướng phía cao ốc đi tới. Hai bảo vệ nhìn nhau, lập tức lộ ra thần sắc kinh nghi. Bọn họ có thể xác định mình không có nhìn lầm. Người đột nhiên xuất hiện này là mắt quỷ Dương Giang ở thành phố Đại Dương. Mặc dù không có gặp qua, thế nhưng bọn họ trên tư liệu đã sớm gặp qua ảnh chụp của Dương Giang, cho nên ngay lập tức liền có thể nhận ra. Đi hỏi một chút, xác định tình huống xem. Hai nhân viên công tác chần chờ một lát, sau đó quyết định vẫn là lấy hết dũng khí trước nghênh đón, hỏi thăm rồi lại nói. Nhưng Dương Giang cũng không cho bọn họ thời gian để hỏi. Vẹn vẹn đi về phía trước mấy bước, hắn cũng đã biến mất ở trước mắt. Đợi đến khi xuất hiện, cũng đã tiến nhập vào bên trong đại sảnh của tòa cao ốc này. Sau đó lại nhoáng lên, người trong đại sảnh lại biến mất. Biến mất rồi. Nhanh lên, liên hệ ở phía trên báo cáo tình huống. Hai bảo vệ lập tức khẩn cấp thông tri lên phía trên. Nghi là mắt quỷ Dương Giang xuất hiện ở bên trong cao ốc Song Tử. Tin tức này rất nhanh truyền ra ngoài. Bất quá đồng thời vào lúc này, Dương Giang đã xuất hiện ở tầng thứ 29 của tòa cao ốc này. Nơi này và những tầng lầu khác không có gì khác nhau. Chỉ là một tầng rất là thông thường. Thế nhưng ở tầng lầu này, Dương Giang lại cảm nhận được khí tức không giống nhau. Đó là khí tức linh dị. Trong một gian phòng ở tầng lầu này, luôn luôn ở vào trạng thái đóng cửa. Dương Giang không nhìn cửa lớn đang đóng chặt, xông vào nơi đây, gặp được vài người giấy bị tổn hại. Người giấy Liễu Tam sao? Bất quá những người giấy này dường như là bị vứt bỏ ở nơi này. Mặc dù còn có lưu lại linh dị, nhưng không có biện pháp sử dụng bình thường. Dương Giang nhìn thấy, trong đó có một cái người giấy có mức độ hư hại ít hơn. Con mắt còn đang chuyển động, dường như đang quan sát xung quanh. Thế nhưng, người giấy này từ cái cằm đến cái bụng xuất hiện một khe hở, cơ hồ đem thân thể người giấy xé nát, đưa tới, người giấy ở vào biên giới bị hư hỏng. Nhưng cái này đã coi như là tốt. Những người giấy khác có một số đầu cũng bị mất, có một số trực tiếp bị cắt thành hai đoạn, còn có một số đã hoàn toàn vỡ vụn không thành hình. Xem ra, đây không phải là văn phòng của Liễu Tam. Hắn chuẩn bị lần nữa chuyển sang nơi khác tìm kiếm. Nhưng mà lúc này đây, ánh mắt của Dương Giang khẽ động, nhìn về phía sau. Đại khái khoảng 3 giây sau, một người nam tử mặc tây trang lại đột ngột xuất hiện ở trước mắt. Hắn ăn nói có ý tứ, khuôn mặt cứng ngắc, trên mặt có một ít trang điểm. Màu da rất không bình thường, như là tử thi ở bên trong nhà tang lễ. Ngay cả khí tức đều là lạnh như băng. Dương đội trưởng, tôi là đội viên của Liễu Tam đội trưởng. Tôi gọi là Vương Kiệt. Lần đầu gặp mặt, chiêu đãi không chiêu đáo. Còn xin Dương đội trưởng thứ lỗi. Người này nặn ra một nụ cười cứng ngắc, tự báo ra thân phận cùng với tên của mình. Vương Kiệt sao? Cái tên này ở trong hồ sơ tư liệu của Liễu Tam cũng không có xuất hiện qua. Hiển nhiên, đây là đội viên của một mình Liễu Tam chiêu mộ, cùng với Vương Dũng trong đội của Dương Gian giống nhau. Chưa từng xuất hiện ở trên danh sách của tổng bộ, cho nên mới không có ghi chép. Liễu Tam ở đâu? Tôi có việc tìm hắn. Dương Gian mặt không chút thay đổi nói. Đội trưởng những ngày này đi công tác, hình như là xử lý một sự kiện linh dị đặc biệt trọng yếu, tạm thời vắng mặt ở nơi đây. Dương đội trưởng có gì thì có thể nói cho tôi sẽ chuyển cáo cho đội trưởng. Vương Kiệt mở miệng nói. Dương Gian liếc mắt một cái nói. Cậu có thể đại biểu cho Liễu Tam sao? Đừng nói lời thừa. Nói cho tôi, hắn ta đi đâu rồi? Sự kiên nhẫn của tôi rất có hạn, không có thời gian cùng cậu hao tổn ở đây. Ánh mắt của Vương Kiệt giật giật, không dám làm tức giận Dương Gian, lập tức nói. Tất nhiên, Dương đội trưởng có chuyện trọng yếu, vậy tôi tự nhiên không dám để lỡ. Mời Dương đội trưởng đi theo tôi. Hắn ra hiệu nói. Dẫn đường đi, Dương Gian nói. Vương Kiệt rất nhanh đem Dương Gian dẫn tới tầng thứ 35. Nơi đây vắng vẻ, không có cái gì. Thế nhưng, tại trong tầng lầu trống rỗng này, lại có để một cái rương. Cái rương là vàng chế tạo ra, có thể dùng để giam giữ lệ quỷ. Vương Kiệt đi tới, mở cái rương ra. Bên trong cũng không có giam giữ lệ quỷ, mà là nằm một cổ thi thể. Không có phải thi thể, mà là một cái người giấy. Đó là người giấy Liễu Tam. Cái rương vừa mở ra, Liễu Tam nằm ở bên trong, cũng đã mở mắt thành tỉnh lại. Vương Kiệt, có chuyện gì khẩn cấp mà liên hệ với tôi vậy? Tôi không phải cùng cậu nói rồi sao? Không phải có chuyện trọng yếu, thì không nên mở ra cái rương này. Người giấy Liễu Tam chậm rãi, từ trong rương đi ra. Hiển nhiên, đây là một người giấy ở bên trong công ty. Hơn nữa, là coi như là dùng để liên hệ trong tình huống khẩn cấp. Dương Gian, Dương đội trưởng tới. Đội trưởng chuyện này không thể lơ là. Tôi cũng không có biện pháp. Vương Kiệt nói ra. Dương Gian lúc này bước đi tới. Liễu Tam, tổng bộ tổ chức hội nghị đội trưởng, để cho cậu đi một chuyến. Dương Gian. Liễu Tam nhìn thấy Dương Gian, trên mặt của người giấy xuất hiện mấy phần vẻ động dung. Thật không nghĩ tới, cậu sẽ đích thân đi một chuyến. Tổng bộ tổ chức hội nghị đội trưởng, chuyện này tôi biết. Thế nhưng tôi gần đây không thể phân thân, thật sự là bất lực. Bất quá thật không nghĩ tới, tổng bộ lại có thể mời được cậu ra mặt. Xem ra hội nghị lần này hoàn toàn chính xác rất không bình thường. Dương Gian nói. Cho nên, cậu là muốn cử tuyệt sao? Liễu Tam thở dài. Ai, đổi lại là người khác tới, tôi khẳng định là sẽ cử tuyệt. Nhưng thấy cậu đến, tôi liền biết chắc cử tuyệt sẽ không được. Bất quá tôi có thể đi tham gia hay không, cũng là một ẩn số. Liên quan đến sự tình linh dị, không phải là dễ xử lý như vậy. Nhưng đội trưởng, nếu như không chê phiền phức, có thể tới chỗ của tôi nhìn một chút tình huống. Tôi đem tọa độ gửi cho cậu. Nói xong, hắn ra hiệu cho Vương Kiệt ở bên cạnh. Vương Kiệt đưa tới giấy và bút. Liễu Tam viết xuống một cái tọa độ nói. Tôi trước mắt ở chỗ này hao tổn. Nơi này có một sự kiện linh dị. Nhưng đội trưởng lúc tới thì cẩn thận một chút. Cậu là muốn kéo tôi đi qua hỗ trợ đi. Dương Gian liếc mắt nhìn tọa độ nói. Không, không. Chuyện này tôi có thể xử lý. Chỉ là tạm thời không thể phân thân. Nếu Dương đội trưởng đến nơi này nhìn thì liền sẽ biết. Liễu Tam nói. Dương Gian nói. Đã như vậy, vậy đợi chút nữa gặp mặt. Nói xong, hắn lần nữa biến mất. Tọa độ đã ghi xuống. Hắn biết vị trí ở đó. Chờ Dương Gian đi rồi, Liễu Tam hướng Vương Kiệt nói. Cậu làm rất đúng. Dương Gian là tìm tôi. Chuyện này đích xác là rất khẩn cấp. May mà cậu không có ngăn đón hắn. Nếu không hắn thật động thủ, thì tuyệt đối sẽ giết cậu. Dù sao cậu không phải là người của nhân của tổng bộ, hắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Về sau đối mặt với Dương Gian, phải cẩn thận một chút. Đội trưởng, tổng bộ bên kia khai hội có sự kiện linh dị trọng yếu hay sao? Tại sao phải là hiện tại chứ? Dương Gian một người như thế, mà cũng đều vì tổng bộ làm chân chạy. Thật sự là khó hiểu. Vương Kiệt nói. Liễu Tam nói. Tổng bộ muốn mời được Dương Gian, nhất định là trả ra cái giá tương đối lớn. Mà bỏ ra cái giá lớn như vậy, cũng muốn để tổ chức cái hội nghị đội trưởng này. Vậy thì cho thấy chuyện này không tầm thường. Sự tình ở trong tay tôi, chờ một chút. Trước đi tham gia xong lần hội nghị này, rồi nói sau. Đội trưởng, có thể cho một người giấy đi tham gia hội nghị mà. Vương Kiệt kiến nghị nói. Liễu Tam nói. Dương Giang đều đã ra mặt rồi. Tôi dụ một người giấy đi tới. Một khi bị vạch trần, thì chuyện này không thu xếp nổi. Không nên xem thường những đội trưởng kia của tổng bộ. Mỗi một người đều không đơn giản. Hắn làm quá nhiều chuyện như vậy. Trước đây trong sự kiện quỷ họa, đã để một người giấy đi tham dự. Kết quả sau đó, đắc tội người quá là nhiều. Đã không còn dám dùng một chiêu này nữa. Tốt rồi. Sự tình của Dương Giang, cậu không cần quản. Phụ trách tốt tòa thành thị này là được rồi. Những thứ khác, tôi có thể đi giải quyết. Liễu Tam nói. Vương Kiệt gật đầu. Cùng lúc này, Dương Giang đã tới vị trí tọa độ. Đây là một chỗ vùng núi. Khắp nơi đều là cây cối xanh um tươi tốt. Rải rác mấy địa phương phân bố một ít thôn trang. Những thôn trang này là dựa vào đường cái bàn sơn nối liền cùng nhau. Chỉ là phần lớn thôn trang đều bị bỏ hoang. Người ở trong thôn đã sớm di chuyển đến bên trong thành thị. Dương Giang mở ra mắt quỷ quét nhìn thoáng qua. Trong rừng núi, từng người quỷ dị đều là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bọn họ vẫn không nhúc nhích như là bù nhìn bằng rợp. Tất cả đều là người giấy Liễu Tam. Dương Giang nhìn thấy những người ở trong rừng kia cũng không phải là lệ quỷ mà là người giấy Liễu Tam rải ở chỗ này. Dương Giang, cậu tới rồi. Một cái người giấy trong đó đứng ở trên cây hướng phía Dương Giang vùng tay. Dương Giang biến mất ở trên bầu trời, sau một khắc xuất hiện ở trên đường cái bàn sơn. Đằng trước hắn cũng có một người giấy, cũng là bộ dáng của Liễu Tam. Cậu mang theo nhiều người giấy ở chỗ này như vậy, làm cái gì vậy? Xử lý sự kiện lên vậy sao? Hắn hỏi người giấy ở trước mắt. Người giấy đứng ở trên đường cái bàn sơn này cũng không phải thật sự là Liễu Tam, chỉ là một trong những người giấy của hắn mà thôi. Đối mặt với người giấy Liễu Tam, Dương Giang cũng không có biện pháp đi phân biệt được đến cùng cái nào là thật, cái nào là giả. Bất quá vô luận là thật hay là giả, tất cả người giấy đều thuộc về Liễu Tam quản lý. Dương Giang, thật sự là xin lỗi, để cậu cố ý chạy một chuyến. Liễu Tam ở trước mặt mang theo mấy phần áy náy nói. Như cậu thấy đấy, tôi bên này có một chút vấn đề nhỏ. Tất cả người giấy đều đã đem ra hết, vấn đề cũng không có được giải quyết. Ngược lại bản thân mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hiện tại người giấy của tôi ở nơi này đều mất đi năng lực hành động. Nói xong, hắn chỉ hai chân của mình. Không nhúc nhích được. Dương Gia nói. Bị linh dị nguyền rủa, bị đóng ngay tại chỗ sao? Liễu Tam nói. Chuyện này cùng lần trước chúng ta đàm thoại có quan hệ. Còn nhớ rõ, tôi đã từng nói với cậu, tại địa phương của tôi quản hạt trước đây có một nghĩa trang hay không? Đó là từ thời dân quốc để lại. Mặc dù đã sớm bỏ hoang không cần, thế nhưng người lân cận đều biết, trước kia trong nghĩa trang có một ông già. Lão nhân kia không có tên, người xung quanh chỉ biết lão nhân kia gọi là Thủ Thi Nhân. Một ít tin đồn linh dị ở thời kỳ dân quốc để cho tôi sinh ra hiếu kỳ. Tôi bắt đầu điều tra Thủ Thi Nhân này. Cuối cùng tôi tìm được manh mối. Ở trong núi này có một căn nhà cũ bằng gỗ. Đây là địa điểm cuối cùng Thủ Thi Nhân kia xuất hiện. Dương Giang tiếp tục nghe hắn nói. Liễu Tam nói. Nhưng mà khi tôi đặt chân vào cái tòa nhà cũ kia thì đã bị linh dị tập kích. Tôi đã bị vây bên trong tòa nhà cũ. Người giấy tới tiếp viện cũng đã bị ảnh hưởng. Từng cái mất đi năng lực hành động. Tôi hoài nghi tòa nhà cũ kỳ là một cái bẫy. Bất kỳ người nào đặt chân vào cũng đều sẽ gặp hung hiểm cùng với bất trắc. Thế nhưng, nhà cũ ẩn nấp ở bên trong rừng núi, vết tích rất là ít. Tôi hoài nghi cái bẫy này là chuyên môn nhằm vào người đi tìm kiếm Thủ Thi Nhân mà thiết lập ra. Bất quá, tôi hiện tại không có chứng cứ. Bởi vì tôi cùng với chân thân đã bị ngăn cách qua một khoảng thời gian. Cụ thể bên trong nhà cũ xảy ra chuyện gì thì tôi hiện tại cũng không thể biết. Dương Giang nói. Cho nên nói, cậu cẩn thận như vậy, dùng nhiều người giấy như vậy, vẫn là bị lật xe sao? Dương Giang liếc mắt một cái. Trong rừng, một người giấy quỷ dị đứng sừng sững ở đó, không nhúc nhích. Hiển nhiên, Liễu Tam cũng có chuẩn bị mà đến, chuẩn bị đầy đủ số lượng người giấy để đến tìm kiếm Thủ Thi Nhân kia. Liễu Tam nói. Là do tôi khinh thường. Sau khi liên tiếp có mấy cái người giấy đặt chân vào bên trong căn nhà cũ kỳ bị mất đi liên hệ, thì sau đó tôi mạo hiểm tự thân động thủ. Nhà cũ kỳ rất là cổ quái, tôi cũng không cảm giác được hung hiểm ở trong đó. Bây giờ nghĩ lại, thì ra tôi đã bị linh dị quấy nhiễu, cho nên phán đoán đưa ra bị sai lầm, để cho tôi đoán sai tình thế. Cái nhà cũ kỳ ở đâu? Vừa rồi tôi dùng quỷ vực bao trùm khu vực này, cũng không có tìm được tòa nhà cũ như trong miệng của cậu nói. Dương Giang hỏi. Liễu Tam nói. Cần phải có đường chính xác mới có thể đi đến đúng địa phương. Đây là một chỗ linh dị chi địa, không thể dùng quỷ vực nhận biết. Cậu theo tôi chỉ dẫn là có thể nhìn thấy cái tòa nhà cũ kia. Nói xong, Liễu Tam ở trước mắt đứng ở trên đường cái, duỗi tay hướng ở trên sườn núi chỉ qua. Dương Gia ngẩng đầu nhìn theo, lập tức xuất phát, hắn trực tiếp đi lên sườn núi, tiến nhập vào bên trong rừng cây, dọc theo đường mà Liễu Tam chỉ để đi về phía trước. Hết tập 334. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.